Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 713 cục trong cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cũng không kỳ quái, Kình Ngư Môn tốt xấu là Hồng Nguyệt Hải vực uy tín lâu năm, thế lực khẳng định có mình tình báo đường, Trương gia cùng Hải Lang Tông làm động tĩnh lớn như vậy, Kình Ngư Môn nếu như cái gì cũng không có phát giác kia mới kỳ quái đây. Trương đạo hữu, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Kình Ngư Môn người đã rút đi. Lục Cầm nhìn về phía Trương Chí Dương, hỏi thăm Trương Chí Dương ý kiến. Trương Chí Dương sắc mặt trở nên rất khó coi, vụ hải đảo có nhất tọa cỡ trung tam giai kim trúc khoáng mạch, Kình Ngư Môn liền kim trúc khoáng mạch cũng không cần. Chú đảo tu sĩ là có thứ tự ly khai, nói rõ bọn hắn là phụng mệnh ly khai. Không tốt, chúng kế. Trương Chí Dương nghĩ đến một cái đáng sợ sự tình, lần này vì diệt đi Kình Ngư Môn, Trương gia cơ hồ dốc hết toàn lực, cái gọi là thọ đản chỉ là một cái ngụy trang. Đóng giữ vụ hải đảo Kình Ngư Môn tu sĩ là triệu hồi Kình Ngư Môn tổng đà, vẫn là điều đi địa phương khác. Nếu như triệu hồi tổng đà phòng thủ, vậy còn nói còn nghe được, nếu như điều đi địa phương khác, Trương gia hậu phương trống rỗng, nếu như Kình Ngư Môn người đi tập kích Trương gia đại bản doanh, vậy thì phiền toái. Cái gì nhân, Vương Trường Sinh đột nhiên hét lớn một tiếng, hữu quyền bốc khí một trận lam quang chói mắt hướng phía một nơi nào đó đập tới. Lam quang lóe lên, một cái mấy trượng đại lam sắc cự quyền bay ra, nhanh chóng hướng phía một nơi nào đó đập tới. Vương Thanh Sơn phản ứng cũng không chậm, tế ra thanh ly kiếm, hướng phía hư không vừa bổ, một đạo hơn trăm trượng lớn lên lăng lệ kiếm khí bay ra, khí thế hung hăng chém về phía một nơi nào đó. Hai đạo thô to ngân sắc lôi quang bỗng nhiên từ đáy biển bên trong bay ra, đem lam sắc cự quyền cùng kiếm khí màu xanh đánh chúng vỡ nát. Một cái to lớn lam sắc vỏ sò trồi lên mặt biển, một gã hồng quang đầy mặt giữ lại râu cá chê ngân bào lão giả đứng tại lam sắc vỏ sò bên trong. Cùng lúc đó, tám con lam sắc vỏ sò lần lượt trồi lên mặt biển, mỗi một mai bối xác bên trong đều đứng đấy một gã kết đan tu sĩ, tu vi cao nhất chính là ngân bào lão giả cùng một gã mặt mũi nhăn nheo thanh bào lão ẩu, bọn hắn đều là kết đan bát tầng. Chín tên kết đan tu sĩ, yếu nhất cũng có kết đan ba tầng, tối cao kết đan bát tầng, đem Vương Trường Sinh năm người bao bọc vây quanh. Thanh bào lão ẩu trên quần áo có một cái lam sắc kình ngư đồ án, ngân bào lão giả trên quần áo có một cái biển cả đồ án. Lôi Vân Tử, ngươi như thế nào cùng Kình Ngư Môn nhân xen lẫn trong cùng một chỗ? Nhìn thấy ngân bào lão giả cùng thanh bào lão ẩu, Trương Chí Dương sắc mặt đại biến, thất thanh nói. Quảng cáo, ngu xuẩn, ngươi đến bây giờ còn nhìn không ra à, ta nhóm Hải Lam Tông không phải cùng các ngươi Trương gia liên thủ diệt Kình Ngư Môn, mà là Hải Lam Tông cùng Kình Ngư Môn liên thủ tiêu diệt các ngươi Trương gia. Các ngươi Trương gia lão tổ tông thật sự là ngu xuẩn, thế mà phái ra rất nhiều nhân thủ đối phó Kình Ngư Môn, hậu phương trống rỗng, tính toán thời gian, Trương Vô Trần hẳn là cũng bị diệt, các ngươi Trương gia hang ổ thanh lý đảo hẳn là cũng bị công hãm đi. Ngân bào lão giả mặt lộ vẻ châm chọc cười lạnh nói. Vương Trường Sinh cho mày, Trương Vô Trần tổ chức thọ đàn, nhờ vào đó đại lượng điều động nhân thủ, cùng Hải Lam Tông đối phó Kình Ngư Môn, người nào nghĩ đến đây là Hải Lam Tông cùng Kình Ngư Môn bày cái bẫy, bọn hắn muốn tiêu diệt Trương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kình Ngư Môn điên rồi, vì để cho Trương gia trúng kế, không có thông chi phụ thuộc thế lực, nếu không phải nhìn thấy Kình Ngư Môn phụ thuộc thế lực đều lọt vào Trương gia phụ thuộc thế lực công kích, Vương Trường Sinh cũng sẽ không theo Trương Chí Dương xâm nhập hậu phương. Động thủ, giết bọn hắn, dùng đầu của bọn hắn tranh công. Thanh bào lão ẩu lạnh lùng nói, nàng lấy ra một mặt lục giác lam sắc trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Cái khác nhân nhao nhao lấy ra một mặt trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Vương Trường Sinh năm người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô bờ hải vực trên không, hòn đảo biến mất không thấy. Nước biển kịch liệt bốc lên cồn động, một cỗ cường đại áp lực theo bốn phương tám hướng đánh tới, tựa hồ muốn nghiền nát thân thể của bọn hắn. Trận pháp, Trương Chí Dương năm người sắc mặt trở nên rất khó coi, sự tình vượt quá dự liệu của bọn hắn căn bản không kịp phản ứng. Ầm ầm, nước biển kịch liệt lăn lộn, hai đầu hình thể to lớn lam sắc kình ngư theo trong biển chui ra, bọn chúng đều có hơn trăm trượng đại, đôi mắt chuyển động không thôi, rất có linh tính. Hai cái to lớn lam sắc kình ngư hướng phía bọn hắn lao đến, tốc độ cực nhanh. Tiếng xé gió vang lớn, một đạo hơn trăm trượng lớn lên kiếm khí màu xanh bay ra, chạm tại một cái lam sắc kình ngư trên thân, như là bùn như biển cả, kiếm khí màu xanh biến mất không thấy, lam sắc kình ngư hoàn hảo không chút tổn hại. Ba thanh thanh sắc phi đao khí thế hung hăng chém về phía một cái lam sắc kình ngư, vừa chạm đến lam sắc kình ngư, lập tức bay rớt ra ngoài. Lam sắc kình ngư giống như vật sống, một thân cự lực. Trương Chí Dương đỉnh đầu sáng lên một đoàn chướng mắt kim quang, hóa thành một cái to lớn kim sắc chuông lớn, mười phần lóa mắt. đang đang đang, một cỗ vô hình sóng âm hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, hai cây lam sắc kình ngư đụng phải sóng âm, lập tức ngừng lại. Ầm ầm, hai cây lam sắc kình ngư chia năm xẻ bảy, hóa thành một mảng lớn nước biển. Trương Chí cầm tế ra một viên nắm đấm lớn thanh sắc viên châu, bấm niệm pháp quyết không thôi, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Thanh sắc viên châu lập tức nhất phi mà lên, tách ra chói mắt thanh quang. Trương Chí cầm tựa hồ là muốn nhờ thanh sắc viên châu tìm kiếm cái gì trận nhãn, Vương Trường Sinh cho nàng hộ pháp. Đông bắc phương hướng cùng phương hướng tây bắc đều có một chỗ trận nhãn, phá mất trận nhãn mới có thể sống sót. Trương Chí cầm truyền âm nói, nhắc nhở cái khác nhân. Thanh Sơn, cùng ta cùng một chỗ phá trận. Vương Trường Sinh cấp Vương Thanh Sơn truyền âm, hắn tế ra một mặt màu vàng con dấu, đánh vào một đạo pháp quyết màu vàng con dấu trong nháy mắt phồng lớn, hóa thành một tòa núi nhỏ đại tiểu, hướng phía đông bắc phương hướng đập tới, tốc độ cực nhanh. Vương Thanh Sơn trong tay thanh ly kiếm nhoáng một cái, một đạo hơn trăm trượng lớn lên kiếm khí màu xanh bay ra, đồng thời phía sau hiển hiện vô số phi kiếm màu xanh, nhanh chóng hóa thành một cái hình thể to lớn thanh sắc giao long, dương nanh múa vuốt nhào về phía đông bắc phương hướng. Trương Chí Dương, Trương Chí Cầm cùng Lục Cầm ba người thì công kích phương hướng tây bắc trận nhãn, chỉ cần có thể phá mất trong đó một chỗ trận nhãn, bọn hắn liền có thể đào mệnh. Nước biển kịch liệt lăn lộn, hai chắn cao hơn trăm trượng lam sắc tường nước chặn bọn hắn đường đi. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu vàng con dấu đem lam sắc tường nước nện đến vỡ nát, hóa thành một mảng lớn nước biển. Màu vàng con dấu khẽ dựa gần một nơi nào đó, một mảng lớn tia chớp màu bạc theo hư không bay ra, bổ vào màu vàng con dấu phía trên, màu vàng con dấu bay rớt ra ngoài một khoảng cách lớn. Giống giống, quảng cáo, năm đầu hình thể to lớn lam sắc thủy giao bay nhào mà đến, hung hăng vọt tới một phiến hư không. Phía dưới nước biển kịch liệt xoay tròn, một cỗ cường đại hấp lực trống rỗng hiển hiện, năm đầu lam sắc thủy giao không bị khống chế hướng phía vòng xoáy rơi xuống. Nổ vang, năm đầu lam sắc thủy giao tiêu thất tại vòng xoáy khổng lồ bên trong, thanh sắc giao long cùng kiếm khí màu xanh cũng không ngoại lệ, bị vòng xoáy khổng lồ thôn phệ. Vòng xoáy tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, khí lưu cường đại trống rỗng hiển hiện, Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn đều có chút đứng không vững. Hai cái hình thể to lớn lam sắc kình ngư ngăn cản Trương Chí Dương ba người đi lộ, lam sắc kình ngư điên cuồng công kích bọn hắn, khí lưu cường đại để bọn hắn kém chút đứng không vững thân thể. Vương Trường Sinh trong mắt tàn khốc lóe lên, lấy ra một mặt tử quang lấp lóe tấm gương. Tử Vân Kính, Diệp Vân Hải bản mệnh pháp bảo. Tử quang lóe lên, một mảng lớn hào quang màu tím bay ra chuẩn xác bao lại vòng xoáy bên trong. Rất nhanh, vòng xoáy ngừng chuyển động. Tiếng sấm vang lớn, vô số lam sắc lôi quang tại Vương Trường Sinh bên ngoài thân hiển hiện hóa thành một viên cự hình lôi cầu, khí thế hung hăng đánh tới hướng đối diện. Vương Trường Sinh tay phải nắm lấy Sơn Hải Châu, hướng phía hư không một đập, vô số lam quang hiển hiện hóa thành một cái hơn 30 trượng dài lam sắc thủy giao, dương nanh múa vuốt nhào về phía đối diện, màu vàng con dấu theo sát tại lam sắc thủy giao đằng sau. Vô số tia chớp màu bạc theo trong hư không bay ra, đánh về phía lam sắc thủy giao cùng màu vàng con dấu. Một trận nổ thật to tiếng vang lên, một đoàn ngân quang cùng một đoàn lam quang xuất hiện ở trên không, cường đại khí lãng nhanh chóng khuếch tán. Tiếng xé gió vang lớn, một đạo dài hơn 10 trượng thanh sắc trường hồng kích xạ mà đến, nhanh chóng chui vào ngân quang cùng giữa lam quang. Ầm ầm, Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hết thảy trước mắt biến mất, xuất hiện trên bầu trời hải vụ đảo. Cách chương